Chương 944, có điểm ngoài ý muốn. Đúng à, loại này cảm giác thật rất tốt. Nghe được cụ chỉ Hà Nguyệt lời nói về sau, tự nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khuôn mặt đồng dạng nổi lên một nụ cười. Mê ái nủ A tan dê e l a kẹo đường mạng tiểu thuyết trợn, ủ chỉ Hà Nguyệt liền cùng bên cạnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói ra, kỳ thực, Nguyệt quân, mới vừa trừ bỏ rơi những cái này làng xương mù nì dạ chạm gác ngầm lúc, có thể là hơi chút cực khổ một điểm. Thế nhưng, chứng kiến bên ta nì dạ bộ đội có thể áp chế hoàn toàn ở địch quân nì dạ bộ đội, hơn nữa hoàn toàn không cần chúng ta xuất thủ, chúng ta dưới quyền nì dạ bộ đội là có thể thu được thắng lợi cuối cùng, ta cũng là lần đầu tiên từng trải. Như vậy chiến sự, thực sự rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ cần nhìn những cái này làng xương mù nì dạ, chết thảm ở bên ta nì dạ đồ đao dưới, ta tâm lý nhưng thật ra là không thoải mái. Ô mì nạ tổ quân! Ngươi là ở thương hại những cái này làng xương mù nì dạ sao? Đống nhiên nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói như vậy, ủ chỉ Hạ Nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày, nói ra, mỉ nạ tổ quân, ngươi nên là biết làng xương mù huyết vụ tên sao, đồng thời gia nhập vào nì dạ trường học học sinh, nhất định phải giết chết chính mình chí thân đồng bạn mới có thể trở thành nì dạ. Huyết vụ như vậy chế độ chính là không đúng, bởi vì này hạng nhất chế độ, huyết vụ sẽ không có nửa điểm giá trị tồn tại. Huống chi, làng xương mù nhì dạ trong tay, đồng dạng dính đầy bên ta cổ nổ hạ thôn nhì dạ tiên huyết đầu hơn nữa vừa nói, ủ chi Hạ Nguyệt trầm ngâm khoảng khắc, tiện đà đưa mắt chuyển rời đến những cái này làng xương mù nhì dạ nhóm trên người, tiếp lấy cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nói ra, hơn nữa, làng xương mù cùng ta có cựu oán, điểm này nên tính là sự thật không thể chối cãi. Vô luận là vì tiêu diệt huyết vụ, chống lại cái loại này đáng sợ nhì dạ chế độ, hay hoặc giả là vì bên ta cổ nổ hạ thôn nì dạ báo thủ, vì mẫu thân của ta báo thủ, ta đều muốn cùng huyết vụ chiến đấu hăng hái đến cùng. Hoặc là làng xương mù hủy diệt, hoặc là ta ủ chỉ Hạ Nguyệt bỏ mình, kết quả sau cùng kỳ thực chỉ có thể có hai cái này mà thôi, không còn có cái khác tuyển trạch thử. Ta biết, Nguyệt quân. Ủ chỉ Hạ Nguyệt vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng dần dần thu nạp nổi lên trên mặt nụ cười. Có chút lúng túng nói ra, kỳ thực ta không có vì làng xương mù nì dạ nói rõ ý tứ, chẳng qua là ta có chút chán ghét chiến tranh mà thôi. Dì dì dạ lao sư cũng đã nói, hắn ở tiền tuyến thời điểm cha nở dê tha y đều không phải tốt. Nói vậy, từ lần thứ hai nì dạ đại chiến bắt đầu vẫn tại tiền tuyến dì dì dạ lao sư, cũng là chán ghét chiến tranh mới như vậy nói đi. Nguyệt quân, nếu là có thể nói, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau thành lập một cái hòa bình nì dạ thế giới sao, không có cựu hận, không có chém giết, chỉ có hiểu nhau, lẫn nhau tha thứ thế giới. Ta nhưng thật ra là có một mộng tưởng, muốn sáng tạo ra như vậy một cái lý tưởng thế giới. Thế nhưng ta biết, muốn sáng tạo ra như vậy thế giới đến, bằng vào ta sức mạnh của một người là không đủ. Vừa nói, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ ánh mắt liền chuyển tới ủ trí hạ nguyệt trên người, nhìn nhau ủ trí hạ nguyệt song đồng. Nói ra, thật giống như đệ nhất hổ ca đại nhân vì sáng lập cổ nổ hạ thôn, muốn cùng Nguyệt quân ngươi cho ở ủ trì hạ bộ tộc liên thủ giống nhau. Về sau, giả như ta trở thành hổ ca, Nguyệt quân, ngươi nguyện ý xuất lĩnh ủ trì hạ bộ tộc đến giúp đỡ ta, sáng tạo như vậy một cái hòa bình thế giới để tất cả nhị giả cũng không tiếp tục phải đối mặt chiến loạn, tại hòa bình thế giới sinh hoạt sao, chờ ngươi trở thành hổ ca sau đó. Chúng ta lại nói cái đề tài này đi, chợt nghe nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ câu hỏi, ủ chỉ Hạ Nguyệt cười cười, tránh vấn đề này. Trái lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ở ủ chỉ Hạ Nguyệt lảng tránh vấn đề này về sau, cũng không có truy vấn ủ chỉ Hạ Nguyệt. Hiển nhiên, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như vậy người thông minh, đã biết rồi ủ chỉ Hạ Nguyệt trả lời thuyết phục rốt cuộc là cái gì. Đó chính là hắn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nếu có tư cách trở thành hổ ca. Uchiha Nguyệt khả năng suy nghĩ có hay không phải giúp hắn cái đề tài này. Giả như, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ ngay cả hổ cả đều không phải vậy, vậy hắn đàm luận cái gì đều là không tưởng, đây chính là hay là quyền lợi. Thế nhưng, thời khắc này nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ khả năng không cách nào đoán được Uchiha Nguyệt trong lòng ý tưởng chân thật. Kỳ thực, Uchiha Nguyệt như vậy chối từ nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, nói là để nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ trước trở thành hổ cả lại nói. Trên thực tế, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không xem trọng chân chính hòa bình lý luận. Hơn nữa, coi như là hòa bình nói, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác là cả nhận giới thống nhất sau đó, mới có thể nên đón chân chính hòa bình. Bằng không hiểu nhau hòa bình, chỉ là hòa bình biểu hiện giả dối mà thôi, không thể làm là chân chính hòa bình đến xem. Nói tóm lại, Uchiha Nguyệt càng tin tưởng lực lượng, mà không tin tưởng người khác tâm. Lòng người khó lường, chỉ cần là người bất đồng, là có thể phát sinh mâu thuẫn, cho nên tin tưởng người khác lòng người đang Uchiha Nguyệt xem ra đều là ngu ngốc. Uchiha Nguyệt lý niệm bên trong chỉ có lực lượng mà thôi, miễn là sở hữu lực lượng tuyệt đối, mới có thể nắm giữ ở lòng người, hoặc là ngăn chặn những người khác ý nghĩ trong lòng sau đó. Đến khi Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ không nói nữa, chuẩn bị bắt đầu hiệp trợ cái kia hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ chiến đấu về sau, Uchiha Nguyệt trước giờ cáo biệt Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, bắt đầu sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno, Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết duyệt thương, hiệp trợ nổi lên dưới quyền Uchiha bộ tộc tinh nhuệ. Lúc này, không phải Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, không cách nào chiến thắng những cái này làng xương mù nhí ra bộ đội. Thật sự là Uchiha Nguyệt vì giảm thiểu chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ nhân viên thương vong, mới có ở nơi này phút chốc xuất thủ. Vô luận là như thế nào chiến tranh, không có khả năng nhất phương mãi mãi cũng không chết người, bên kia thì là bị toàn quân bị diệt. Thật giống như Uchiha Nguyệt dưới quyền chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ giống nhau, cái kia hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, kỳ thực cũng là ở giảm bớt. Chỉ là, cái kia hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên giảm bớt tốc độ rất nhanh, cơ hồ khiến người không thể phát hiện. Trái lại những cái này làng xương mù nhí ra bộ đội, có thể nói là Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ nhân viên giảm thiểu một gã, bọn họ ít nhất phải giảm thiểu hơn 10 người. Như vậy thương vong phần trăm, có thể nhường cho những cái này làng xương mù nhí ra khóc mù con mắt ra chỉ tiếc, ở Uchiha Nguyệt nghĩ đến dưới trướng hắn Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Không có nửa điểm nhân viên giảm thiểu là tốt nhất. Mỗi chết một gã Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, Uchiha Nguyệt đều muốn ở trong lòng âm thầm đau lòng hồi lâu. Cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt hiện thân tại chiến trường trong, càng nhiều hơn chính là vì bóp chế trụ dưới trướng Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thương vong. Ai nghĩ đến, bởi vì Uchiha Nguyệt hiện thân, dưới trướng hắn những cái này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên cư nhiên trở nên càng thêm điên cuồng, đặc biệt phát hiện Uchiha Nguyệt bắt đầu điên cuồng bạo phát, điên cuồng đồ lục bắt đầu những cái này làng xương mù nhì dạ phía sau Uchiha Nguyệt càng là không cách nào ngăn cản dưới trướng Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ cùng nhiệt, bắt đầu cùng những cái này làng xương mù nhì dạ bộ đội triển khai sau cùng giao phong, chỉ là ở sau cùng giao phong trước khi bắt đầu, vẫn sử dụng tử đồng biết được Uchiha Nguyệt. Chợt phát hiện tình huống hơi có chút không đúng. Bởi vì, đang ở Uchiha Nguyệt dưới quyền Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, cùng làng xương mù nhì dạ bộ đội muốn triển khai sau cùng giao phong lúc ngoài ý muốn, xuất hiện đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết